Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419 vây khốn Giang Nam Nhứ. Nếu là đối phương sử dụng ra bất luận cái gì công pháp, Giang Nam Nhứ đều sẽ không có chút nào sợ hãi. Di độc kia trước mắt thi độc, Giang Nam Nhứ trăm triệu không thể đem kia thi độc hấp thu. Cũng trăm triệu khó có thể giải quyết. Rơi vào đường cùng, chỉ thấy Giang Nam Nhứ đem đồ trang sức một giấu, đem kia thi độc toàn bộ thừa nhận rồi xuống dưới, người quả thực không phải tử linh. Đem đêm cũng trăm triệu không thể tưởng được, một cổ thi độc nhất thời đem trước mắt quẫn thái toàn bộ đều vượt qua. Hắn thấy kia Giang Nam Nhứ ở thi độc dưới khó có thể chống đỡ. Tự nhiên là đại hỉ, Giang Nam Nhứ không nói gì. Chỉ là cảm giác được bên ngoài thân có từng trận ăn mòn thống khổ chi sắc. Kia thi độc đã là ăn mòn đi xuống, đem kia Giang Nam Nhứ bên ngoài thân linh lực áo giáp ăn mòn sạch sẽ. Đem linh lực áo giáp ăn mòn, thi độc nhất thời hao phí một ít, lại còn có đại bộ phận bảo tồn xuống dưới. Kia thi độc đem linh lực áo giáp xuyên thấu, lại không thấy có bất luận cái gì dừng lại. Dùng tiếp tục hướng về kia Cửu U Huyền Minh Khải mà đi, chính là ở Cửu U Huyền Minh Khải thượng, thi độc lại là rốt cuộc khó có thể đi tới một bước. Cửu U Huyền Minh Khải vốn chính là âm khu khó được phòng ngự áo giáp, Giang Nam Nhứ trên người sở xuyên, tuy rằng là nàng chính mình luyện chế mà thành, lại cũng là rất có địa vị. Đêm đêm vốn tưởng rằng thi độc có thể đem Giang Nam Nhứ đánh bại, lại không ngờ hoàn toàn không có tiến triển. Hắn thấy rõ, Giang Nam Nhứ sở dĩ có thể ngăn cản trụ kia thi độc xâm nhập, hoàn toàn là bởi vì trên người nàng kia kiện kỳ quái quần áo, này cũng khó trách. Giang Nam Nhứ trên người Cửu U Huyền Minh Khải vốn chính là nàng tự hành luyện chế mà thành, bộ dáng cũng thực sự quái dị một ít. Bởi vậy, kia đêm đêm tuy rằng là kiến thức uyên bác, lại chung quy là khó có thể phân biệt ra tới gì. Cửu U Huyền Minh Khải kia đêm đêm phân biệt không ra Giang Nam Nhứ trên người áo giáp. Kia Vũ Tiểu Phàm lại là xem ra tới. Chỉ nghe Vũ Tiểu Phàm trong miệng chậm rãi nói, ánh mắt cũng biến hóa kinh ngạc lên. Ở kia Cửu U bên trong, kia Vũ Tiểu Phàm tự nhiên biết Cửu U Huyền Minh Khải lợi hại, nhưng kia Giang Nam Nhứ trên người áo giáp lại là bất đồng. Kia áo giáp tuy rằng cùng Cửu U Huyền Minh Khải tương đồng, hình thức lại là đại đại bất đồng. Kia Giang Nam Nhứ còn chưa nói chuyện, lại nghe kia một bên đêm đêm đại kinh thất sắc, cẩn thận nhìn nhìn Giang Nam Nhứ trên người quần áo. Qua thật lâu sau, kia đêm đêm lại là minh bạch lại đây, cười ha ha nói, ta toàn bộ đều minh bạch. Đêm đêm nói xong, tự nhiên là đã biết Giang Nam Nhứ chi tiết. Giang Nam Nhứ sở dĩ có thể chống đỡ trụ đêm đêm thi độc công kích, toàn bộ đều là bởi vì kia Cửu U Huyền Minh Khải duyên cớ. Nhưng là, mặc dù là như thế, kia đêm đêm cũng trăm triệu khó có thể lại dùng thi độc cùng Giang Nam Nhứ khó xử. Nhưng thấy đêm đêm sắc mặt vừa chuyển, hơi hơi lộ ra cười lạnh. Kia đêm đêm tiếng cười dừng lại, nhất thời đem đôi tay kia một đoàn, tiện đà đem trong cơ thể thi độc phóng xuất ra tới, bao quanh quấn quanh ở đôi tay bên trong. Đi, đêm đêm xem rõ ràng, thấy kia trong tay thi độc ném đi, nhất thời đem kia Giang Nam Nhứ lôi cuốn đi vào. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ phun ra một hơi, vội vàng tế ra kết giới, đem đồ trang sức bảo vệ. Kia thi độc tuy rằng vô pháp tiến vào đến Giang Nam Nhứ trong cơ thể, nhưng lại là có thể đem Giang Nam Nhứ khống chế được. Lúc này đêm đêm minh bạch, kia Giang Nam Nhứ trăm triệu khó có thể trừ bỏ, di độc tạm thời đêm này khống chế thi độc. Hắc hắc, Giang Nam Nhứ lúc này bị kia thi độc vây khốn, này trong cơ thể hình rồng cũng không thể nề hà lên. Nói như vậy, ai cũng không thể tưởng được sẽ xuất hiện như vậy sự tình, diệu thực. Nơi xa Vũ Tiểu Phàm thấy đêm đêm đem Giang Nam Nhứ khống chế, đại hỉ, nói. Nhưng thấy Vũ Tiểu Phàm nói xong, thân mình bay nhanh lui về phía sau, thối lui đến đêm đêm bên cạnh. May mắn, may mắn, lúc này chỉ có xử lý rớt trước mặt tiên thạch con rối. Chúng ta lần này cũng coi như không phải đến không. Đêm đêm trên mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc, chậm rãi nói. Hết chương.